Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, giúp ngươi tắm rửa A3. Nhưng là quân tử một lời giá trị thiên kim. Nói chuyện qua tại sao có thể không tính toán gì hết. Trình Chi Ngôn tiếp tục một mặt bình tĩnh biểu lộ nhìn xem nàng mỉm cười nói. Lại nói chỉ là tắm rửa mà thôi. Rất nhanh, tắm, rửa, cái, mà, thôi. Tiểu thỏ còn chưa nghĩ ra tiếp tục phản bác mà nói. Đã cả người bị Trình Chi Ngôn lôi vào phòng vệ sinh. Cũng thuận tay đóng cửa lại. Trong không gian kín, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người đứng tại bồn rửa tay bên cạnh mắt lớn chừng mắt nhỏ mà răng. Co, cởi quần áo à, Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ có chút khiêu mi. Ngữ khí thản nhiên nói. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận con mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Nàng làm sao có ý tứ ngay trước hắn mặt cởi quần áo a? Muốn ta hỗ trợ. Trình Chi Ngôn gặp nàng nửa ngày không nhúc nhích, trực tiếp thẳng đưa tay hướng về nàng mặc ở bên ngoài quần áo thể thao đưa tới. Đừng. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay ôm lấy bản thân quần áo. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Thực, chính ta tắm là được rồi. Ta lấy cái băng ngồi nhỏ ngồi ở chỗ đó. Tuyệt đối sẽ không để cho nước dính vào đầu gối mình. Ta phát thệ, phải không? Trình Chi Ngôn ý cười đầy mặt mà nhìn xem nàng nói. Xin hỏi ghế đầu ở nơi nào? Tại, tiểu thỏ sung tìm trong truyền thuyết cái kia cái băng ngồi nhỏ. Nhưng mà nàng ánh mắt trong phòng vệ sinh dạo qua một vòng cũng không có thấy một cái băng ngồi nhỏ. Thân ảnh, dưới lầu. Ta hôm qua đem đến lầu dưới đi giúp mụ mụ nhặt đồ ăn. Tiểu thỏ mạnh mẽ vỗ tay. Hướng về Trình Chi Ngôn lớn tiếng nói. À, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Hướng về nàng giơ cằm lên. Nhìn có chút hả hê nói. Người bản thân xuống cầm. Tiểu thỏ đầy mắt oán giận mà nhìn xem hắn. Cái gì đó? Người rõ ràng nhìn thấy ta là thương binh a. Người liền không thể giúp ta xuống dưới cầm một lần sao? Không thể, Trình Chi Ngôn lắc đầu, hai tay ôm ngực hướng về tiểu thỏ nói, bởi vì ta cũng không tán thành chính ngươi tắm. Trong phòng vệ sinh lập tức lại lâm vào một mảnh xấu hổ trong trầm mặc đi. Ngươi, tiểu thỏ trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt mang theo một tia danh mãnh ý vị. Hướng về Trình Chi Ngôn trêu chọc nói, nước chanh ca ca. Ngươi nên không phải là muốn tự mình cho ta tắm rửa a? Đúng, Trình Chi Ngôn đại ngôn bất tàm gật gật đầu, trực tiếp lên tiếng, hắn trả lời như vậy bằng phẳng, tiểu thỏ vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tất nhiên không có ghế đầu, ngươi lại nhất định phải tắm rửa không thể, vậy cũng chỉ có thể từ ta tới giúp ngươi. Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay đem trong bồn rửa tay vòi nước mở ra. Điều chỉnh đến nước nóng. Sau đó quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói. Vậy ngươi thả trong bồn rửa tay nước làm gì? Tiểu thỏ có chút không biết rõ mà nhìn xem hắn. Chẳng lẽ không phải nên thả gian tắm rửa nước sao? Thả gian tắm rửa nước. Ta thế nào giúp ngươi tắm? Trình Chi Ngôn một mặt buồn cười biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ta y phục trên người sẽ làm ướt được chứ? Còn là nói. Kỳ thật ngươi là muốn theo ta cùng nhau tắm. Uyên ương tắm. Làm sao có thể. Sao lại không được. Trình Chi Ngôn đưa tay từ giá treo khăn mặt bên trên giật xuống đến một đầu màu hồng khăn mặt. Thuận tay ném vào bồn rửa tay bên trong. Thản nhiên nói. Ta dùng khăn nóng giúp ngươi đem trên người lau một lần. Bao nhiêu sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần vào phòng tắm tắm rửa tương đối tốt. Dùng khăn nóng lau a. Tiểu thỏ lập tức thở dài một hơi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.